Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1080, Bảo Vật, Góc Truyện audio.com. Chấm, tốt, một lời đã định, Vương Mạnh Bân rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, vô số ngân sắc hồ quang điện trống rỗng hiển hiện, đem hắn toàn thân bao vây lại. Tiết Thanh Sơn bọn người vội vàng lui lại, không dám tới gần Vương Mạnh Bân ba trượng. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân bị ngân sắc hồ quang điện bao vây lại, Từ Nghị sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, vội vàng tế ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại trước người. Hắn tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc, trong nháy mắt phồng lớn, thân bình trên có khắc một đầu sinh động như thật xích sắc chim nhỏ. Từng tiếng triệt tiếng chim hót bỗng nhiên vang lên, xích sắc hỏa điểu phảng phất sống tới, vuốt cánh, một mảng lớn ngọn lửa nóng bỏng tuôn trào ra, bảo vệ quanh người hắn. Vương Mạnh Bân khóe miệng có chút dương lên, nâng tay phải lên, trên thân lôi quang đại phóng, vô số ngân sắc hồ quang điện bỗng nhiên hiển hiện, hóa thành một cây hơn trăm trượng trường ngân sắc lôi mâu. Mặt ngoài phù văn chớp động, điện quang quanh quẩn, chỉ gặp hắn ngón tay xông đối diện nhẹ nhàng điểm một cái. Vèo một tiếng, ngân sắc lôi mâu bỗng nhiên biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Sau một khắc, Từ Nghị trước người hư không sáng lên một đạo ngân quang. Một cây hơn trăm trượng trường ngân sắc lôi mâu bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hung hăng đâm vào hồng sắc trên tấm chắn. Ầm ầm, một đoàn chướng mắt ngân sắc lôi quang bỗng nhiên hiển hiện, che mất Từ Nghị thân ảnh. Vương Mạnh Bân khí tức đại phóng, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đoàn hơn trăm trượng lớn mây đen bỗng nhiên nổi lên, tiếng oanh minh không ngừng, mây đen kịch liệt lan lộn, thể tích không ngừng phồng lớn. Quảng cáo, năm cái hô hấp không đến, một đoàn vài dặm lớn nhỏ mây đen xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to ngân sắc lôi mãng tại trong mây đen du tẩu. Mây đen che trời tế nhật, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tiết Thanh Sơn nhìn qua vài dặm lớn lôi vân, cảm giác hô hấp có một ít khó khăn, nuốt nước miếng một cái, thần sắc càng phát ra cung kính. Vương Mạnh Bân đưa tay xông Từ Nghị nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếng sấm vang lớn, hơn 10 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào Từ Nghị chỗ ngân sắc lôi quang. Ngân sắc lôi quang lập tức đại phóng, từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Nước biển tạo nên từng vòng gợn sóng. Từ đạo hữu, còn có ba chiêu, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Mạnh Bân ngữ khí ngưng trọng, nếu là hắn năm chiêu đều không thể đánh bại Từ Nghị, mặt tựu ném đi được rồi. Tiếng sấm vang lớn, từng đầu ngân sắc lôi mãng từ trong mây đen bay ra. Đúng lúc này, ngân sắc lôi quang bên trong vang lên Từ Nghị thất kinh thanh âm. Vương đạo hữu dừng tay. Tại hạ nhận thua, tại hạ nhận thua, còn có ba chiêu, vạn nhất Vương Mạnh Bân thất thủ giết Từ Nghị. Từ Nghị muốn khóc cũng không kịp, hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lôi hệ pháp thuật uy lực to lớn, Vương Mạnh Bân đều không nương tay. Từ Nghị vội vàng nhận thua, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định chịu nhận lỗi. Thế không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Đại trượng phu có được giãn được, lui nhường một bước là vì có rộng lớn hơn bầu trời. Vương Mạnh Bân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn xác thực không tốt nắm giữ tiêu chuẩn. Uy lực lớn, giết chết Từ Nghị, đây không phải Vương Trường Sinh muốn kết quả. Uy lực nhỏ, không đạt được trấn nhiếp hiệu quả. Từ Nghị chủ động nhận thua. Vương Mạnh Bân tiết kiệm nhiều việc. Mây đen bỗng nhiên tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Lúc này, ngân sắc lôi quang tán đi, Từ Nghị quần áo trên người rách tung tóe, Trên thân bảo bọc một đạo hồng sắc hào quang. Hồng sắc tấm chắn quang mang ảm đạm. Mặt ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Vương đạo hữu thần thông hơn người. Từ mỗ bội phục, tại hạ có chơi có chịu. Vương đạo hữu chờ một lát. Tại hạ cái này đi đem đồ vật mang tới. Từ nghị xin lỗi một tiếng. Dưới thân hồng sắc cự ưng hai cánh mở ra. Bay trở về hỏa ưng đảo. Vương Mạnh Bân xoay người lại. Nhìn về phía Tiết Thanh Sơn. Trầm giọng nói ra. Tiết tiểu hữu. Từ đạo hữu nói hỏa ưng đảo không có kim long lệnh. Người nói thế nào? Tiết Thanh Sơn ngượng ngùng cười một tiếng. Giải thích nói. Vãn bối cũng là nghe người ta nói. Khẳng định là người phía dưới giở trò dối trá. Vương tiền bối yên tâm. Vãn bối sau khi trở về. Khẳng định hội điều tra rõ ràng. Nghiêm trị giở trò dối trá người. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi hai đứa con trai chết trên tay hỏa ưng đảo. Ngươi muốn vì con báo thù. Ta có thể lý giải. Nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi có thể lừa gạt chúng ta. Nếu có lần sau nữa. Ngươi biết hạ tràng. Vương Mạnh Bân lạnh mặt nói. Tiết Thanh Sơn muốn vì hai đứa con trai báo thù. Muốn mượn đao giết người. Thấp như vậy kém thủ pháp. Vương gia đương nhiên sẽ không mắc lừa. Tiết Thanh Sơn run rẩy một chút. Vội vàng cười theo nói ra. Vãn bối minh bạch. Tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Vương Mạnh Bân nhìn một cái Vương Hữu Vi. Sắc mặt dừng một chút. Nói ra. Đương nhiên. Xem ở Hữu Vi trên mặt mũi. Chúng ta sẽ thay ngươi chỗ dựa. Điều kiện tiên quyết là các ngươi Tiết gia chiếm lý. Tiết Thanh Sơn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liên thanh đáp ứng. Sau gần nửa canh giờ. Từ nghị trở về. Cổ tay rung lên. Nhất cái thanh sắc hộp ngọc bắn ra. Chậm rãi hướng phía Vương Mạnh Bân bay đi. Quảng cáo. Vương Mạnh Bân thả ra thần thức. Tra xét rõ ràng. Xác nhận không có vấn đề sau để Vương Hữu Vi tiếp được hộp ngọc. Mở ra xem. Bên trong có một viên dưa hấu lớn kim sắc viên châu cùng hai cái ngọc giản. Vương đạo hữu. Đây là tam giai thượng phẩm thôn hải bạng hao phí trăm năm mới dựng dục ra ngọc trai. Một viên ngọc giản ghi chép một môn lôi hệ linh thuật. Một cái ngọc giản khác ghi lại là một loại gọi kim cương đoán cốt đan đan phương. Kim cương đoán cốt đan có thể cường hóa nhục thân. Tài liệu chính là dùng ngọc trai. Ngọc trai chất lượng càng tốt. Luyện chế ra tới kim cương đoán cốt đan hiệu quả càng tốt. Tiết gia chăn nuôi đại lượng thôn hải bảng. Nghe nói Tiết gia có hai con tam giai thôn hải bảng. Từ nghị chậm rãi nói. Tiết Thanh Sơn muốn mượn đao giết người. Từ nghị lấy đạo của người trả lại cho người. Tiết gia am hiểu chăn nuôi bảng yêu. Đặc biệt là kia hai con tam giai thôn hải bảng. Tam giai thôn hải bảng dựng dục ra tới ngọc trai chất lượng tương đối tốt. Có thụ hoan nghênh, Tiết Thanh Sơn nghe lời này. Khóe miệng co giật một chút. Lần này thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Từ nghị đây không phải rõ ràng hố Tiết gia a, Vương tiền bối. Chúng ta Tiết gia xác thực có hai con tam giai thôn hải bảng. Vãn bối đang muốn đem cái này hai con thôn hải bạng hiến cho Vương tiền bối. Đa tạ Vương tiền bối thay chúng ta Tiết gia ra mặt. Tiết Thanh Sơn trầm giọng nói. Cùng chờ Vương gia đưa ra yêu cầu thôn hải bạng. Tiết Thanh Sơn dứt khoát chủ động một điểm. Không có thực sự chỗ tốt. Vương gia dựa vào cái gì che chở Tiết gia. Chỉ bằng Tiết gia đem nữ nhi gả cho Vương gia. Coi như thế. Tiết gia trụ sở Thanh Nha đảo đoán chừng giữ không được. Dâng ra hai con tam giai thôn hải bảng. Nếu là có thể bảo trụ Thanh Nha đảo cũng không tệ. Ngươi ngược lại là biết làm người. Sau khi trở về, ta sẽ như thực bẩm báo lão tổ tông. Vương Mạnh Bân tán dương. Hắn nhìn về phía Từ Nghị. Nói ra, Từ đạo hữu, chuyện này thanh toán xong. Chúng ta sẽ không lại truy cứu. Bất quá các ngươi vậy không cho phép bởi vì chuyện này trả thù Tiết tiểu hữu. Từ nghị liên thanh đáp ứng. Vương gia không đến tìm hắn gây phiền phức cũng không tệ rồi.